Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, phần 272. Chương 213. Ares hai chảm sóng Atalanta này xinh đẹp một kích. Không chỉ có bị trên núi quan khán Ares cùng Athena nhìn đến, cũng rơi xuống Calydonian vương tử Meleager trong mắt vì ủng hộ mọi người. Hắn chạy nhanh mở miệng kêu lên. Mọi người đều nỗ lực hơn. Vừa mới này chỉ lợn rừng đã bị Atalanta bắn bị thương. Nghe thấy cái này tin tức, biết Atalanta thực lực Argo, các anh hùng trong lòng tưởng đều là không hổ là Atalanta. Mà mặt khác trọng nam khinh nữ ngốc bức nhóm trong đầu tưởng còn lại là cư nhiên bị một nữ nhân đoạt trước. Bất quá vô luận như thế nào, Meleager tin tức này đều kích phát ra đại gia ý chí chiến đấu. Này đàn thợ săn cùng các chiến sĩ sôi nổi không sợ sinh tử, phẫn nộ mà vây quanh lại đây. Đem trên người hết thảy có thể tạp đi ra ngoài đồ vật tất cả đều cấp tạp tới rồi Calydonian lợn rừng trên người, đáng tiếc chính là bọn họ tạp ra tới đồ vật cũng không thể đủ xuyên thấu này chỉ lợn rừng bối thượng kia cứng rắn tông mau, bởi vậy chẳng sợ bọn họ lại giận, cũng chỉ có thể đủ vô năng cuồng nộ, có lẽ là rốt cuộc chịu không nổi. Cùng với một tiếng giống to, một vị không tiện lộ ra tên họ Á thêm địch Á người chiến sĩ tay cầm một thanh đại rìu nhảy ra tới. Giơ lên trong tay lợi rìu liền hướng Calydonian lợn rừng chán thượng bổ qua đi. Hắn xem như nhìn thấu, lấy bọn họ nhóm người này lực lượng, căn bản vô pháp dùng viễn trình ném mạnh vũ khí phá này chỉ lợn rừng phòng ngự, nhưng mà ngay sau đó, Calydonian lợn rừng chỉ là đánh cái hắt xì. Cái này chiến sĩ đã bị nó phóng xuất ra tới hừng hực liệt hỏa sở bậc lửa. Sau đó bị lợn rừng dùng răng nanh tùy ý đảo qua. Liền vứt bỏ chính mình mạng nhỏ, các ngươi này đó phàm nhân đều mau tránh ra cho ta. Lúc này, thấy Atalanta đối lập này đó các phàm nhân có vẻ như thế cường lực, Jason cũng bành trướng lên. Hắn một phen đẩy ra che ở chính mình phía trước nào đó thợ săn. Sau đó giơ một thanh đoản mâu vênh váo tự đắc mà đi ra, cho các ngươi kiến thức Argo các anh hùng thuyền trưởng thực lực. Nói xong, hắn, ha, mà một tiếng, nhắm ngay Calydonian lợn rừng sau lưng một cái nhược điểm. Đột nhiên đem chính mình đoản mâu ném mạnh đi ra ngoài, này một cái đầu mâu đối lập khởi điểm trước. Thợ săn nhóm tới nói đích xác thập phần xinh đẹp. Jason rốt cuộc cũng là Chiron dạy dỗ ra tới học sinh. Thực lực so với Hy Lạp nhất tuyến các anh hùng có lẽ đồ ăn một chút, nhưng là so các phàm nhân vẫn là cường rất nhiều, nhưng mà hắn ném mạnh đi ra ngoài đoản mâu vẫn như cũ không có đâm vào Calydonian lợn rừng thân thể. Này căn đoản mâu chỉ là ở lợn rừng sau lưng cứng rắn tông mao thượng sát ra một lưu hỏa tinh. Sau đó liền bị bắn bay đi ra ngoài. Chát chúng một con đang ở liều mạng cắn xé lợn rừng trước chân chó săn, này chỉ chó săn bị đoản mâu sỏ xuyên qua thân thể. Chính mình tựa hồ cũng sửng sốt. Theo sau nó liền nức nở nhảy dựng lên. Trên mặt đất quay cuồng hai vòng về sau, liền trực tiếp miệng sùi bọt mép chết mất. Toàn bộ khu vực săn bắn không khí bỗng nhiên một tĩnh. Jason cảm giác được chung quanh có mấy chục cổ bất thiện ánh mắt dừng lại ở hắn trên người. Sợ tới mức hắn run bần bật, vừa mới cái kia bị hắn đẩy ra thợ săn đã xông ra ngoài. Một cái bước xa đem kia chỉ bị đoản mâu chát chết chó săn cấp ôm lên. Trong miệng kêu thảm, ta cẩu, Meleager cũng sửng sốt 2 giây. Cũng may hắn phản ứng đến mau, vội vàng rút ra chính mình sau lưng 2 căn đầu mâu. Hướng tới Calydonian lợn rừng ném qua đi. Bức bách này chỉ lợn rừng đi vị, một bên hô, đừng thất thần, này chỉ lợn rừng cũng sẽ không chờ chúng ta xảo xong lại công kích. Nghe được Calydonian vương tử nói về sau, mọi người mới phản ứng lại đây, áp xuống trong lòng đối Jason tức giận, tiếp tục công kích khởi kia chỉ lợn rừng, mà Jason tắc sững sờ ở tại chỗ, hắn cũng không dám lên rồi. Lúc này, trang điểm thành Atalanta thị đồng bộ dáng Medea bỗng nhiên đi rồi đi lên. Nàng vỗ vỗ Jason phía sau lưng. sau đó đem một thanh trường mâu đưa cho hắn, cũng nói, thuyền trưởng ngươi vẫn là cầm cái này một bên chơi đi, đừng cho đại gia thêm phiền. Jason tả hữu nhìn nhìn, phát hiện Argo hào thượng mọi người đều ở anh hùng chiến đấu hăng hái. Hơn nữa biểu hiện đến độ so với hắn hữu dụng, ngay cả tay không thể đề vai không thể khiêng Orpheus, cũng có thể đủ cầm kia thật lớn hình thù kỳ lạ săn thú sáo. Cấp chung quanh thợ săn nhóm thổi thượng mấy khúc chiến ca, ủng hộ đại gia sĩ khí. Chỉ có hắn vừa ra tay, không có thương tổn đến lợn rừng mảy may. Ngược lại Chad đã chết đồng đội một con chó săn. Jason phát hiện chính mình ở cái này khu vực săn bắn thượng đích xác không thể khởi đến tác dụng. Hắn vũ lực so bất quá Atalanta chờ, phụ trợ năng lực cũng không bằng Orpheus cùng sẽ ma pháp Medea. Duy nhất am hiểu chỉ huy vị trí còn bị địa đầu xà Melizer cấp đoạt. Ở phát hiện sự thật này về sau, tiểu hoàng mau thất hồn lạc phách mà cầm trường mâu, trốn đến một bên đi. Mà bên cạnh tắc có chút thợ săn nhìn đến hắn như thế yếu đuối hành động, nhịn không được chào phúng nói, Argo hào mặt trên anh hùng, liền này, hắn lời này không nói tắc lấy, vừa nói, lại khiến cho bên cạnh tiểu ma nữ Medea trong lòng bất mãn. Người sau cả giận nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Đến bây giờ mới thôi, thương tới rồi Caledonian lợn rừng cũng bất quá cũng chỉ có chúng ta trên thuyền Atalanta tỉ tỉ. Chỉ nói không luyện, ngươi làm được đến sao? Anh hùng bàn phím, phi, kỳ thật Medea cũng không biết anh hùng bàn phím là thứ gì. Nàng đoan biết đây là dùng để hình dung chỉ nói không luyện phế vật nghĩa xấu. Đương nhiên, cái này từ ngữ cũng là từ Ares nơi đó học lại đây, mà nghe được Medea quát mắng, này đó thợ săn nhóm cũng sinh khí lên. Bọn họ đối với Medea hét lớn, ngươi cái này thị đồng, ai chấp thuận ngươi ở chỗ này nói chuyện? Ngươi có tư cách này sao? Thị đồng, Medea nghiến răng nghiến lợi mà từ trên người lấy ra tới một ít ma thuật đạo cụ, liền chuẩn bị cấp này đàn thợ săn tới cái sảng khoái một chút nguyền rủa, làm cho bọn họ kiếp sau muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng mà đúng lúc này, nàng bên tai bỗng nhiên vang lên Atalanta cùng Orpheus tiếng kinh hô. Medea, cẩn thận. Medea nghe được tiếng kinh hô, quay đầu lại đi, lại nhìn đến Caledonian lợn rừng không biết khi nào đột phá thợ săn nhóm vòng vây. Miệng mũi trung phun ngọn lửa, hướng tới chính mình vọt lại đây, nàng khóe mắt dư quang đồng thời chú ý tới kia mấy cái thợ săn. Trên mặt không có hảo ý tươi cười, thực rõ ràng, này mấy cái hư tư vừa mới là cố ý hấp dẫn nàng lực chú ý, muốn làm nàng bị Caledonian lợn rừng cấp đụng vào. Thấy vậy tình cảnh, tiểu ma nữ tức giận tức khắc dâng lên, nàng khẽ kêu một tiếng, đê tiện, nhưng không có lui bước, đối mặt mang theo cuồn cuộn bụi mù xung phong mà đến quái vật khổng lồ. Dáng người tinh tế giống như cỏ lau giống nhau tiểu cô nương lại tại chỗ nắm chặt song quyền đến. Bên hông, hai chân đột nhiên một bước đại địa, ở lóng lánh dựng lên ma pháp linh quang bên trong, đem đại địa lay động lên, một cổ lộng lẫy tinh quang từ Medea trên người sáng lên, vờn quanh ở nàng song quyền phía trên. Hoảng hốt bên trong, Medea bên tai phảng phất nghe được chính mình sư huynh Ares thanh âm. Medea, sử dụng cái kia đi, tốt. Sư huynh, Medea lẩm bẩm ứng một câu, ngay sau đó hít sâu một hơi. Nàng hai chân chia làm, dưới chân phảng phất mọc ra vô số căn cần, đem chính mình chặt chẽ mà cố định ở tại chỗ. Rồi sau đó, Medea dồn khí đan điền, sau đó giơ lên cao nổi lên chính mình một cánh tay, đối mặt vọt mạnh mà đến Caledonian lợn rừng. Nho nhỏ ma nữ đột nhiên bổ ra một cái thủ đao, nện ở lợn rừng chán ở giữa, Ares hai chảm sóng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.